Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 302. Huyền Thiên Đại Lục tới người thật đúng là không ít. Canh 3. Tiêu Lăng Hàn đi ở thượng quan Huyền Ý phía sau. Hai người trong tay đều cầm kiếm. Thả ra thần thức quan sát bốn phía. Để tránh phát sinh đột phát trạng huống. Đi ở im ắng lối đi nhỏ thượng. Mỗi đi một bước tựa hồ đều có thể rõ ràng mà nghe được chính mình bước chân hồi âm. Hai người đi rồi không sai biệt lắm 100 mét. Trước mắt như cũ là trống không một vật. Trước một bước rời đi thiên tinh kiến. Sớm đã chẳng biết đi đâu. Cẩn thận. Tiêu Lăng Hàn thấy một cái bóng đen chiều thượng quan Huyền Ý tập. Ra tiếng nhắc nhở nói. Thượng quan Huyền Ý giơ lên trong tay phi kiếm. Trực tiếp bổ về phía chiều hắn đánh úp lại hắc ảnh. Ca ca, thanh sau, hắc ảnh rơi trên mặt đất. Lúc này, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý mới thấy rõ tập kích bọn họ đồ vật là cái gì. Nguyên lai là ảo ảnh con rơi. Ảo ảnh con rơi lớn lên cùng mặt khác con rơi giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là bọn họ xuất hiện khi vô thanh vô tức. Giống như là ảo ảnh giống nhau. Đây là ảo ảnh con rơi. Thượng quan Huyền Ý không xác định hỏi. Ân, chúng nó tốc độ phi thường mau. Hơn nữa xuất hiện phương thức thực quỷ dị. Không đến phụ cận, căn bản phát hiện không được. Ngay cả thần thức cũng khó có thể bắt giữ. Nghĩ đến nơi này hẳn là không ngừng một con ảo ảnh con rơi. Cẩn thận một chút, Tiêu Lăng Hàn dặn dò nói. Rốt cuộc kiếp trước thượng quan Huyền Ý đi con đường này thời điểm. Cái gì đều không có gặp gỡ. Phỏng chừng liền tính là có cái gì nguy hiểm yêu thú. Hẳn là cũng bị những cái đó hóa thần kỳ tu sĩ giải quyết. Theo sau, thượng quan Huyền Ý thả ra dị hỏa đốt cháy trên mặt đất ảo ảnh con rơi thi thể. Hai người tiếp tục về phía trước bước vào. Lần này chưa từng có trong chốc lát. Hai người lại gặp vài chỉ ảo ảnh con rơi. Này đó ảo ảnh con rơi cấp bậc chỉ có tư cấp. Hai người ứng phó lên thực nhẹ nhàng. Nhưng không một lát liền tới đánh lén một chút. Đem thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn đều làm cho phiền không thắng. Hai người đều là đầy mặt túc sát. Một cái so một cái xuất kiếm tốc độ mau. Thượng quan Huyền Ý mắt thấy chính mình trước mặt ảo ảnh con rơi. Lại lần nữa bị Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm chém đầu. Bất mãn oán giận nói. Lăng Hàn, người như thế nào luôn đoạt ta quái? Nga, ta không phải sợ mệt ngươi sao? Thuận tay liền cùng nhau giải quyết. Tiêu Lăng Hàn lắc lắc thân kiếm thượng huyết. Không thèm để ý nói. Thượng quan Huyền Ý hoài nghi Tiêu Lăng Hàn chính là cố ý. Nhưng từ trên mặt hắn nhìn không tới một tia biểu tình. Vô pháp phân biệt hắn nói chính là thật là giả. Hai người lại đi rồi 10 phút. Rốt cuộc thấy một cái cung điện. Còn không đợi hai người tiến lên. Dậm dạp thiên tinh kiến liền chiều hai người vọt tới. Lần này xuất hiện thiên tinh kiến không ở là nhị, tam cấp, mà là tam, tư cấp, lối đi nhỏ bất quá 2 mét khoan. Thiên tinh kiến số lượng quá nhiều. Liền tính hai người một chuột còn có mặc ảnh thêm lên cũng giết không xong. Hơn nữa chúng nó tốc độ còn thực mau. Phỏng chừng phía trước bọn họ còn không có sát xong. Mặt sau cũng đã nảy lên tới. Trước tránh một chút, Tiêu Lăng Hàn nói xong. Lôi kéo thượng quan Huyền Ý liền biến mất ở tại chỗ. Phệ Linh Thử nhìn đến như vậy nhiều là thiên tinh kiến cũng có chút ngốc. Nếu là cùng phía trước giống nhau, chỉ có mấy vạn chỉ, nó còn có thể chậm rãi đối phó chúng nó. Nhưng vừa rồi kia số lượng, mắt thường thấy liền có mười mấy vạn. Mặt sau còn có rậm rạp thiên tinh kiến. Tiêu Lăng Hàn lợi dụng thuấn di mang theo thượng quan Huyền Ý rời đi vừa rồi nơi đó. Thực mau bọn họ lại lui trở lại mới vừa bị truyền tống tiến vào cái kia lối đi nhỏ thượng. Huyền Ý, ta luôn có loại bị người giám thị cảm giác. Người có hay không? Tiêu Lăng Hàn dừng lại. Nhìn bốn phía. Muốn nhìn một chút nơi nào có vấn đề. Thượng quan Huyền Ý nhíu mày. Phía trước hắn nhưng thật ra không có hướng phương diện này suy nghĩ quá. Hiện tại bị Tiêu Lăng Hàn nói ra. Hắn cũng phát giác không đối chỗ. Còn có chính là những cái đó thiên tinh kiến xuất hiện quá nhiều đột nhiên. giống như là có người chờ hắn cùng Tiêu Lăng Hàn tới nơi nào. Sau đó trực tiếp thả ra thiên tinh kiến giống nhau. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nghĩ không ra cái nguyên cớ. Thượng quan Huyền Ý dứt khoát lười đến tưởng. Phỏng chừng còn phải chờ. Tiêu Lăng Hàn thần thức thả ra đi quan sát một chút bọn họ vừa rồi rời khỏi tới lộ. Vừa rồi còn theo sát ở bọn họ phía sau thiên tinh kiến. Ở bọn họ trở lại nơi này sau. Liền tự giác lui về. Ngươi là nói. Còn có người lại muốn tới nơi này. Thượng quan Huyền Ý lập tức liền phản ứng lại đây Tiêu Lăng Hàn nói chờ là như thế nào ý tứ. Này chỉ là ta suy đoán. Chúng ta đây là ở chỗ này chờ sao? Thượng quan Huyền Ý vẫn là có chút không cam lòng. Kiếp trước rõ ràng không phải như thế. Kiếp này như thế nào liền không giống nhau đâu. Trong đó rốt cuộc ra cái gì biến cố. Hiện tại chỉ có thể như thế. Ra không được. Đi vào tựa hồ cũng khả năng không lớn. Giống như có người ở ngăn cản bọn họ trước tiên một bước tiến vào cung điện. Mặt sau câu nói kia Tiêu Lăng Hàn không có nói ra. Bất quá hắn tin tưởng thượng quan Huyền Ý hiểu hắn ý tứ. Chúng ta trước bố trí một cái phòng ngự trận. Lại chậm rãi chờ đi. Chỉ mong đừng làm chúng ta chờ đến lâu lắm. Thượng quan Huyền Ý biểu tình uể oải nói. Hắn hoàn toàn quên. Hắn cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau ở bên ngoài bố trí trận pháp. Vốn dĩ bên ngoài đoàn người. Nên sớm một chút đến. Cố tình bị bọn họ hai người bố trí trận pháp kéo dài hơn một tháng thời gian. Bởi vì hoài nghi nơi này có người giám thị. Cho nên trận pháp là từ thượng quan Huyền Ý một người bố trí. Hắn đem trận pháp bố trí ở một góc. Chỉ cần không có người đối với trận pháp phát động công kích. Tu vi ở hợp thể kỳ dưới là sẽ không bị phát hiện. Bố trí hảo trận pháp sau. Hai người liền ở trận pháp chung nghỉ ngơi. Cũng không có tu luyện. Chủ yếu là hai người tu luyện trường hợp quá lớn. Không xác định an toàn dưới tình huống. Hai người cũng không dám tu luyện. Tiêu Lăng Hàn nhưng thật ra từ không gian giới tử chung đem hắn vẽ bùa cái bàn đem ra. Mà thượng quan Huyền Ý liền khắc họa trận bàn. Phệ linh thử tự nhiên liền hồi thượng quan Huyền Ý khế ước không gian. Hai tháng sau, hôm nay Tiêu Lăng Hàn đang ở họa một chương bạo phá phù. Bên tai liền truyền đến vài tiếng. Bùm, tiếng vang, theo sau đó là mắng thanh. Xem ra bọn họ phải đợi người đã tới. Tiêu Lăng Hàn không nhanh không chậm cầm trong tay phù triện họa hảo. Mới thu bút, lâu. Thượng quan Huyền Ý sớm tại phát hiện có người bị truyền tống tiến vào. Liền tới rồi trận pháp bên cạnh. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng có phải hay không đời trước những người đó. Tiêu Lăng Hàn đem phù văn dịch, chỗ trống lá bùa, cái bàn chờ đều thu vào không gian giới tử chung. Hắn đi vào thượng quan Huyền Ý bên người. Hai người cùng nhau nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài thật đúng là có mấy trương thục gương mặt. Đời trước gặp qua người một cái không ít. Hơn nữa còn nhiều năm người. Thượng quan Huyền Ý lạnh lùng nhìn bên ngoài người. Trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Đời trước, hắn vì thịt cá. Người khác vì dao thớt. Nếu không phải những người đó cướp muốn bảo vật. Đi quá hướng vội. Phỏng chừng bọn họ mấy cái đương giò đường thạch người đều đã chết đi. Muốn giết bọn họ. Tiêu Lăng Hàn từ thượng quan Huyền Ý phía sau ôm lấy hắn. Đầu gác ở trên vai hắn, tự nhiên là cảm giác được hắn trong mắt sát khí. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, nhẹ nhàng, ân, một tiếng, ta chính là ngươi kiếm. Ngươi muốn ai chết, ta liền giúp ngươi giết ai. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt híp lại, nhìn về phía bên ngoài hai tên nữ tu cùng ba gã nam tu. Này năm người chính là lúc trước bắt thượng quan Huyền Ý kia năm người. Ngươi không phải ta đạo lữ sao? Khi nào biến thành một phen lạnh như băng kiếm. Tuy rằng trong lòng cao hứng. Nhưng thượng quan Huyền Ý vẫn là nhìn Tiêu Lăng Hàn. Chế nhạo nói. Tiêu Lăng Hàn. Như vậy động lòng người lời âu yếm. Tức phụ nhi cư nhiên không cảm động. Ta đương nhiên là ngươi đạo lữ. Nhưng ta cũng có thể làm ngươi trong tay kiếm. Ngươi kiếm chỗ chỉ chỗ. Đó là ta chiến trường nơi ở. Nói. Tiêu Lăng Hàn rút ra trong tay kiếm. Cả người trở nên túc sát lên. Tạm thời trước đừng giết. Ta phỏng chừng nơi này hẳn là có âm mưu. Bằng không bọn họ sẽ không cùng kiếp trước giống nhau. Một người đều không có thiếu. Thượng quan Huyền Ý nhìn đứng ở một bên. Trong tay cầm kiếm Tiêu Lăng Hàn. Cảm giác hắn ngay sau đó liền sẽ lao ra đi đem bên ngoài kia 5 người cấp giết. Ta nghe ngươi. Tiêu Lăng Hàn thu hồi trong tay kiếm. Quay đầu. Đối với thượng quan Huyền Ý tà mị cười. Sấn hắn không chú ý. Ở trên mặt hắn trộm cái môi thơm. Thượng quan Huyền Ý oán trách nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Bên ngoài còn có như vậy nhiều người đâu. Hắn tổng cảm thấy bị người khác thấy được. Thân thân loại sự tình này. Không phải hẳn là chỉ có 2 người thời điểm mới làm sao. Liền ở thượng quan Huyền Ý tính toán triệt trận pháp. Đi ra bên ngoài thời điểm. Ngay sau đó lại có 4 người bị truyền tống tiến vào. Đương thấy rõ trong đó một người bộ dạng sau. Hắn không cấm nhẹ. Gì? Một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu Lăng Hàn theo thượng quan Huyền Ý ánh mắt nhìn lại. Cũng là rất là ngoài ý muốn. Cứ nhiên thấy một người quen cũ. Lăng Hàn, người nói hắn như thế nào cũng tới nơi này. Thượng quan Huyền Ý trong miệng hắn đúng là Sở Mục Thần đại bá. Sở Vũ Đường, người còn nhớ rõ phía trước chúng ta giấu ở hắn trong phòng thời điểm. Hắn nói qua đại thừa kỳ tu sĩ di tích sao? Ý của ngươi là nói Sở Vũ Đường lúc ấy nói di tích chính là cái này. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Hẳn là, chúng ta đây khi nào đi ra ngoài? Thượng quan Huyền Ý hỏi. Bên ngoài người thật đúng là không ít. Nguyên bản chỉ có 13 người. Trong đó 5 người là đời trước bắt thượng quan Huyền Ý kia mấy người. Có 3 gã nguyên anh kỳ tu sĩ là bọn họ chảo dò đường người. Mặt khác còn có mới tới 5 tên hóa thần kỳ tu sĩ. Hiện tại lại tới nữa Sở Vũ Đường 4 người. Hiện giờ bên ngoài cùng sở hữu 17 người. Còn không đợi Tiêu Lăng Hàn trả lời thượng quan Huyền Ý vấn đề. Trước hết đến kia 10 tên hóa thần kỳ tu sĩ đã ăn không chịu nổi. Bọn họ cũng không có cùng Sở Vũ Đường 4 người chào hỏi. Mà là trực tiếp hướng bên trong đi đến. Bọn họ có một người đi một cái lộ. Cũng có 2 người đi một cái lộ. Vẫn là như vậy cấp khó dằn nổi sao? Thượng quan Huyền Ý như là ở cùng Tiêu Lăng Hàn nói. Lại như là ở đảo tê lầm bầm lầu bầu. Chờ Sở Vũ Đường 4 người đi rồi. Chúng ta lại đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn nhìn Sở Vũ Đường 4 người đang ở thương lượng tách ra đi vẫn là cùng nhau đi. Bởi vì có người đã dẫn đầu. Bọn họ rõ ràng có chút nóng nảy. Chẳng được bao lâu. 4 người quyết định đi một cái lộ. Thấy sở hữu hóa thần kỳ tu sĩ đều đi vào. Bên ngoài lưu lại 3 gã nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Chỉ là còn không đợi bọn họ xuất phát. Quay đầu liền xem gian 2 gã bộ dạng xuất chúng nam tử. Xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Phát hiện chính mình nhìn không thấu 2 người tu vi. 3 người cũng không dám xuyễn đại khí. Cúi đầu, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý không có xem kia 3 người. Mà là trực tiếp đi vào bọn họ lúc trước đi qua con đường kia. Lần này 2 người đi cực kỳ thuận lợi. Thực mau liền đến cung điện chỗ. Nhìn đến quen thuộc lại xa lạ cung điện. Thượng quan Huyền Ý có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Vào đi thôi. Hảo. Tiêu Lăng Hàn đi đến trước cửa. Một cái dùng sức. Tư nha. Một tiếng. Môn liền khai. Cung điện mở ra sau. 2 người một trước một sau đi vào. Đại môn mở ra là một cái tiểu viện tử. Tiểu viện tử vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Cái gì đều không có. Hoặc là có. Chỉ là bị đi ở phía trước người lấy mất. 2 người trực tiếp đi vào nhất bên trái một gian thiên điện. Thượng quan Huyền Ý đẩy cửa tiến vào sau. Phát hiện bên trong vẫn là cùng kiếp trước chính mình nhìn đến giống nhau như đúc. Một cái đơn giản giường đá. Một cái bàn đá. 4 cái ghế đá. Còn có một cái quầy triển lãm. Quầy triển lãm mặt trên bãi đầy đủ loại mặt nạ. Đại bộ phận là thủ công điêu khắc. Liếc mắt một cái xem qua đi đại giai có hơn 30 cái mặt nạ. Thượng quan Huyền Ý trực tiếp đi vào kiếp trước giúp quá hắn nhiều lần cái kia mặt nạ trước. Vươn tay. Chậm rãi đem thiên huyễn mặt nạ lấy ở trong tay. Vẫn là giống nhau xúc cảm. Quen thuộc lại xa lạ. Cái này thiên huyễn mặt nạ có che giấu hơi thở kỳ hiệu. Hơn nữa mặc kệ là cái gì tu vi thần thức đều xuyên không ra thiên huyễn mặt nạ. Cho nên, chỉ cần thượng quan huyền ý mang lên thiên huyễn mặt nạ. Tình hình chung là sẽ không có người lại nhận thức hoặc là tìm được hắn. DFY, quảng cáo, cách chương.